Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1134. Nhìn qua có chút dáng vẻ khả ái. Một canh, làm Dương Chân nhìn thấy Thiên Sơn Thánh Địa những kiến trúc kia thời điểm, con mắt lập tức trợn tròn. Cửu Long cười ha hả nhìn xem Dương Chân, hỏi: "Thế nào?" Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: "Ghê gớm a, chỉ là những kiến trúc này, Thiên Sơn Thánh Địa liền đã so Diêu Quang Thánh Địa những cái được gọi là thánh địa cường đại không phải một chút điểm." Cửu Long cười cười, nói ra: "Thiên Sơn Thánh Địa truyền thừa có thể lan tràn đến đại hoang thời đại trước đó, tự nhiên không phải những thánh địa này có thể so với được. Ngươi có thể nhìn ra cái gì đến?" Dương Chân một chỉ chỗ cao nhất cung điện kia, nói ra: "Trong này độ kiếp lời nói, thiên kiếp uy lực chí ít giảm xuống 3 thành a." Cửu Long nhẹ gật đầu, nói ra: "Xác thực nói là 4 thành nửa. Thiên Sơn Thánh Phong không bàn mà hợp thiên đạo, chính là liền nơi này kiến trúc đều là những năm này thôi diễn mà đến. Quỷ phủ thiên công, nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít." Dương Chân cảm thấy đồng ý. Trên người hắn có thiên thư địa tàng thiên, có thể nào nhìn không ra nơi này thần kỳ. Những cái kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc đã tạo thành tỏa long chi thế, đem nơi đây thiên thế đều tụ lại bắt đầu. Tại Thiên Sơn Thánh Địa tu luyện, hiệu quả muốn so địa phương khác thêm ra hơn 2 lần. Vậy thì có chút khi dễ người. Dương Chân suy nghĩ, có phải hay không có thể tìm một chỗ phục chế một cái Thiên Sơn Thánh Địa? Hoặc là nói, chờ Thiên Sơn Thánh Địa rách nát sau đó, nghĩ biện pháp đem nơi này hết thảy đều dọn đi. Thiên Sơn Thánh Địa rách nát, vẫn là thôi đi. Loại này có thể tụ lại thiên thế tỏa long chi địa, nếu như đều rách nát rồi, cái kia Thiên Sơn Thánh Chủ lão già chết tiệt này cũng liền rất có thể bại ra rồi. Loại long sinh vật phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, tại trên không Thiên Sơn ầm ầm gây nên từng đợt tiếng vọng. Dương Chân nghe được hưng phấn không thôi. Cái này rồng sinh vật thật đúng là tốt. Một tiếng này giống, nếu là có thể gây nên tuyết lở, trực tiếp chôn Thiên Sơn Thánh Địa, cái kia Thiên Sơn Thánh Địa chẳng phải là trực tiếp rách nát rồi. Chỉ là nhường Dương Chân có chút cổ quái là, Thiên Sơn Thánh Địa tựa hồ cũng không sợ loại thanh âm này. Đã nói xong núi tuyết không thể nói chuyện lớn tiếng đâu. Đây không phải lừa gạt tiểu hài tử sao? Dương Chân nhếch miệng, có chút bất mãn chừng mắt liếc loại long sinh vật. Thanh âm này cũng quá vô dụng, liền cái tuyết lở đều dẫn không nổi. Không bao lâu, một đoàn người liền tới đến giữa không trung, rất cung kính đối với Cửu Long Đại Thánh thi cái lễ. Chính là liền một chút đại thánh cảnh giới lão giả đều không ngoại lệ. Xem ra Cửu Long thân phận so Dương Chân trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút a. Chỉ là nhường Dương Chân có chút không hiểu là, mấy lão đầu nhi kia lão thái thái bên người đệ tử trẻ tuổi, không biết vì cái gì, chừng ánh mắt của hắn, chung quy giống như là ăn 2 cân quả ớt một dạng. Bản tao thánh giống như không có đắc tội bọn hắn a. Dương Chân trong lòng suy nghĩ, đều không có gặp qua đâu, bản tao thánh lại là đến giúp đỡ, những này con bê cứ như vậy đãi khách sao? Thế là Dương Chân chừng 2 mắt, từng cái chừng trở về, chừng ai ai mang thai cái chủng loại kia. Cùng bản tao thánh chừng mắt, bản tao thánh cho tới bây giờ không có sợ qua. Quả nhiên, những người khác càng cho hơi vào hơn phẫn rồi. Nếu như không phải Cửu Long Đại Thánh cùng những trưởng lão kia còn tại hàn huyên, những người này rất có xông lên giáo huấn Dương Chân dáng vẻ. Cửu Long cười ha hả đối mấy cái trưởng lão giới thiệu Dương Chân. Dương Chân chừng xong con mắt sau đó, trên mặt chất lên một cái vô hại dáng tươi cười. Từng cái chào, Nghiêm lão tốt nhất nhận, trên mặt luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu cái kia một tia hồ nghi vẫn là bị Dương Chân bắt được. Ngược lại là bên cạnh có một cái lão ẩu thì là từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân một phen, gật đầu vừa cười vừa nói: "Thiếu niên anh hùng, quả nhiên không phải bình thường." Dương Chân liền ưa thích loại này nói thật tiền bối, lập tức vừa cười vừa nói: "Tiền bối quá khen, nơi nào có khoa trương như vậy rồi. Lão ẩu bên người, đừng đấy mấy cái nữ tử, đều đang len lén dò xét Dương Chân." Dương Chân đối với mấy người nháy nháy mắt, liền một bộ bé ngoan dáng vẻ đứng ở bên người Cửu Long Đại Thánh. Chào sau đó, Cửu Long liền bị mấy cái trưởng lão đưa vào trong đại điện. Dương Chân đi theo Cửu Long đi tại sau lưng, càng phát cảm giác được Thiên Sơn Thánh Địa không tầm thường. Khắp nơi đều là không bàn mà hợp thiên địa đại thế địa tàng chi thuật. Nhìn đây Dương Chân là như si như say, nếu như không phải trận có thích hợp hay không, Dương Chân rất muốn nằm xuống hảo hảo nghiên cứu một chút người ta Thiên Sơn Thánh Địa qua nhiều năm như vậy truyền thừa. Nhưng Dương Chân có chút kỳ quái là, những địa tàng chi thuật này với hắn mà nói đều là một chỗ bảo tàng. Thiên Sơn Thánh Địa những đệ tử này lại tất cả đều làm như không thấy. Ngược lại nhìn Dương Chân dáng vẻ có chút cổ quái, càng nhiều hơn chính là khịt mũi coi thường, thậm chí có chút xem thường. Dương Chân theo Cửu Long đi vào thánh điện sau đó, thánh điện bên ngoài xúm lại tới một chút đệ tử, tất cả đều cười phun ra. Nhất là những nữ đệ tử kia, tất cả đều che miệng không có chút nào thục nữ khanh khách rào cười lên. Đây chính là cái kia truyền kỳ thiếu niên sao? Quả nhiên đủ truyền kỳ. Hừ, cũng không biết là cái nào xó xỉnh tới sơn dã thiếu niên. Cái này bước chưa thấy qua là mặt dáng vẻ, quả nhiên là buồn cười. Đúng vậy a, vậy mà đối với một chỗ núi đá nhìn nửa ngày, nguy hiểm thật đụng ở trên thân thể Cửu Long Thánh Tôn. Quả nhiên là lỗ mãng, bất quá, nhìn qua có chút dáng vẻ khả ái. Hắn, đáng yêu, ta giọt mẹ, một đám nam đệ tử biểu thị, cho tới bây giờ chưa thấy qua khả ái như thế thổ lão mạo. Nơi xa hành lang gấp khúc đứng đấy bốn cái đệ tử trẻ tuổi. Từng cái trên thân đều là rồng cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ. Nhất là một người mặc màu xanh da trời tuyết phục nữ đệ tử. Đồ hộp mộng xa, thấy không rõ tướng mạo, một đôi con người lại giống như là núi tuyết hàn băng bình thường. Chiết xạ thâm thúy quang mang, truyền kỳ thiếu niên, Lý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói ra, cũng không gì hơn cái này. Còn lại hai cái thiếu niên đều là cười ha ha. Nói ra, Lý sư huynh vậy thì có chút trông mặt mà bắt hình dong rồi. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Thiên Sơn Thánh Địa như vậy truyền thừa xem như sư môn. Phù Giao nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, hắn, hẳn không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Lý Thanh Phong đột nhiên đem đầu chuyển hướng Phù Giao, mở miệng hỏi, Phù Giao sư muội thế nhưng là nhìn ra cái gì? Phù Giao sững sờ, lắc đầu, nói ra, không nhìn ra cái gì. Bất quá có thể bị Cửu Long Thánh Tôn như vậy tôn sùng thiếu niên, sao lại như nhìn qua như vậy chất phác? Chất phác, nếu như Dương Chân biết hắn ở trong mắt Phù Giao lại là cái này hình tượng, không biết sẽ không vui vẻ trực tiếp đi Thanh Kiếm Linh ăn. Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, cất bước rời đi vừa nói, mặc kệ hắn là chất phác hay là đại trí nhược ngu, ta đều sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, hắn cái gọi là truyền kỳ, chẳng qua là một chuyện cười thôi. Làn da ngăm đen Đốc Khang nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem. Rời đi Lý Thanh Phong, kinh ngạc hỏi, Lý sư huynh vì sao đối người kia có như thế thành kiến? Bên cạnh Mã Huy Tào lặng lẽ cười một tiếng, âm dương quái khí nói ra, nếu như ngươi bởi vì cái này ra hỏa, bị Phùng trưởng lão buộc tiến thiên đạo đàn 4 tầng, lấy tính tình của ngươi, đoán chừng so Lý sư huynh thành kiến càng lớn. Phù Giao bỗng nhiên mở miệng nói ra, các ngươi chú ý tới tu vi của hắn không có. Tu vi? Đốc Khang sững sờ, hồ nghi hỏi, không phải nửa bước đại thánh sao? Đúng vậy a, thiên tượng kỳ cửu trọng thiên mà thôi, chỉ có thể là nửa bước đại thánh a. Mã Huy Tào cũng là có chút không yên lòng nói ra. Phù Giao lắc đầu, nói ra, thánh cảnh, cái gì? Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người cùng nhau một cái lảo đảo, kém chút va vào nhau. Thánh cảnh, hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Phù Giao sư muội, ngươi có thể từng thấy rõ ràng rồi. Phù Giao nhẹ gật đầu, chân mày cau lại, nói ra, thấy rõ, mà lại ta luôn cảm thấy trên người hắn giống như có một loại không giống bình thường khí tức. Vậy thì thế nào? Thật đúng là có thể làm cho Lý sư huynh đá trúng thiết bản hay sao? Đốc Khang cười cười, nói ra, thực sự không được, chúng ta cũng hoạt động một chút chứ sao? Sợi nhỏ phía dưới, Phù Giao khóe miệng khẽ nhếch, cảm thấy hứng thú nhìn cửa đại điện liếc mắt, bước liên tục chậm rãi, hướng về cửa đại điện đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.